ông chưa bao giờ được ăn bữa cơm nó nấu. Chứ đừng nói đến mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net